Chương 238, ngàn dặm tặng đầu người. Trung thổ bộ, Hiên Viên Thành. Gia Tiên Lâu bên trong, Khương Ly vốn tại phòng của mình bên trong, lười biếng tham ngủ bộ dạng, nơi nào có phía trước giết chết Trung Sơn Bi Bá Khí Lăng Nhiên Liêu tướng Nguyên canh giữ ở bên người nàng, thỉnh thoảng hiếu kỳ dò xét nàng, tựa hồ còn chưa theo nàng sức chiến đấu kinh khủng bên trong tỉnh lại. Tiểu tử thúi, nhìn cái gì chợp mắt Khương Ly, đột nhiên mở miệng, để ngươi nhìn khôi lỗi thuật. Ngươi đều nhìn xong sao thế mà còn có thời gian ở chỗ này nhìn ta. Hắc hắc. Liêu tướng Nguyên cười ngây ngô một tiếng, cọ sát lấy bước chân hướng Khương Ly tới gần chút. Sư tôn, ngươi thật để Cửu Hòa đem Trung Sơn Bi thi thể đưa trở về ửng. Khương Ly vẫn như cũ nhắm hai mắt, lười biếng vũ mị lên tiếng. Liêu tướng Nguyên hít một hơi thật sâu, màn hình chu hô hấp bội phục không thôi đối Khương Ly rỗi ra một cái ngón tay cái, trong miệng khen. Như Liêu tướng thị dám để cho Liêu tướng quân đem Trung Sơn ba thi thể của bọn hắn đưa trở về, là liệu định Trung Sơn thị không dám trực tiếp ra tay với Liêu tướng quân. Hơn nữa, liền tính thật xuất thủ, Liêu tướng quân cũng có đầy đủ tự tin quay lại. Mà Khương Ly lần này lại làm cho Cửu Hòa đi đưa, Trung Sơn thị biết kiêng kỵ Liêu tướng thị, cũng sẽ không kiêng kỵ ra Tiên Lâu A Hùng Chi, lần này bị giết, còn là Trung Sơn thị thánh giả. Trung Sơn thị bên trong hết thể có bao nhiêu thánh giả chỉ sợ cũng không đến một tay số lượng đi. Người coi ta ngốc nghe ra cái này đại đồ đệ tán thưởng phía sau kinh ngạc, Khương Ly nhắm hai mắt, câu lên đỏ thắm mê người khỏe môi, Cửu Hòa đi, chỉ là dùng bí thuật ngưng tụ thành huyết ảnh, liền tính bị Trung Sơn thị giết, QNZ sẽ không đối với hắn bản nhân có chút ảnh hưởng. Thế thân thuật Liêu tướng Nguyên lập tức kịp phản ứng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Khương Ly cười nhạt một tiếng. Đạt được khen ngợi Liêu tướng Nguyên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý lại hướng Khương Ly xích lại gần chút, thậm chí dứt khoát ngồi xổm ở giường nằm bên cạnh, vì Khương Ly lột lên hoa quả tới. Một bên lột, còn một bên hỏi, sư tôn, ngươi vì sao muốn cố ý khích giận Trung Sơn thị? Ngươi liền không sợ Trung Sơn thị phát động điên đến, phái càng nhiều người theo đuổi giết ngươi sao đến liền liền giết. Khương Ly lười biếng nói, thanh âm bên trong, tựa hồ thật đúng là mang một chút ủ rũ. Thế nhưng, Liêu tướng Nguyên cùng nàng ở chung khoảng thời gian này, đã minh bạch vị sư tôn này tính nết, nàng căn bản không phải buồn ngủ. Vậy ngươi chọc giận Trung Sơn thị làm gì? Liêu tướng Nguyên từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Không nên hỏi cũng đừng hỏi. Khương Ly ngáp một cái nói. Liêu tướng Nguyên bĩu môi, biết rõ Khương Ly là sẽ không nói cho chính mình tình hình thực tế. Khương Ly làm như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì nhất thời xúc động, mà là có tính toán của mình. Theo Trung Sơn Bi trong lời nói, nàng có thể kết luận, Gia Tiên Lâu bị cướp, không có quan hệ gì với Trung Sơn Thị. Mục đích của đối phương, chỉ là vì đem nàng bức ra Liêu Tướng Thị, dự A theo đối phương cái bây trở lại Hiên Viên Thành Gia Tiên Lâu đánh với Trung Sơn Bi một trận. Cái này đối phương là ai, đã liếc qua thấy ngay. Khương Ly muốn câu cá, con cá cũng tới câu, là con cá bị đưa ra mặt nước, còn là nàng bị đẩy vào trong nước, liền đều bằng bản sự. Mục đích của đối phương, đến cùng là cái gì chỉ là vì vẹn vẹn để Trung Sơn Thị đứng tại chính mình mặt đối lập, tìm cho mình chút phiền phức sao hay là nói, Trung Sơn Thị đã cùng cỗ thế lực kia cấu kết, trở thành trong tay đối phương đao. Hay là, Trung Sơn Thị cũng chỉ là bị lợi dụng đối tượng bao quanh mê vụ, Khương Ly chỉ có thể thông qua chọc giận Trung Sơn Thị, từng tầng vạch trần. Dù sao, liền tính nàng không làm như vậy, Trung Sơn Thị cùng nàng ở giữa cũng chỉ có thù. Tất nhiên kết quả không thay đổi, nàng không bằng liền đem sự tình làm lớn chuyện, để phía sau màn cố lực lượng kia, động tác càng nhiều, nàng liền càng có khả năng bắt lấy cái đuôi. Không hỏi liền không hỏi. Cái kia sư tôn, ta có thể hỏi một cái vấn đề khác? Liêu tướng Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt quang mang lấp lóe. Hỏi. Khương Ly nói, Liêu tướng Nguyên trong mắt sáng lên, ngồi xổm ở Khương Ly giường nằm phía trước, giống như biết vẫy đuôi lấy lòng chó con, cười híp mắt nói. Sư tôn có thể dạy ta luyện thể chi thuật? Khương Ly khỏe miệng câu lên, tiểu tử ngươi đủ láo cá a, ta nhớ kỹ, ngươi rõ ràng là vì khôi lỗi thuật bái ta làm thầy. Hôm nay, còn muốn cùng ta học luyện thể chi thuật? Hắc hắc, dù sao sư tôn đều gọi, nhiều học đồng dạng bản lĩnh, không phải vì không bôi nhỏ sư tôn ngài tên tuổi sao? Liêu tướng Nguyên một mặt nịnh nọt. Khương Ly mở mắt ra, từ trên mặt hắn thản nhiên quét qua, luyện thể rất là vất vả. Nhất là ngươi đã sớm bỏ lỡ tốt nhất luyện thể thời cơ. Ngươi thật muốn thể nghiệm loại kia sống không bằng chết, đau đến không muốn sống tư vị? Liêu tướng Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút, thế gian này bên trên, ngọt, chua, cay, khổ, ta đều hưởng qua, duy chỉ có không có hưởng qua cái này sống không bằng chết tư vị. Lời nói này, để Khương Ly trong mắt mông lung buồn ngủ tận tán. Nàng theo giường nằm ngồi dậy, chăm chú liêu tướng nguyên cái kia vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên nở nụ cười. Tốt, theo từ mai bắt đầu. Đa tạ sư tôn thấy Khương Ly đáp ứng, liêu tướng nguyên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngày kế tiếp, liêu tướng nguyên bị Khương Ly trực tiếp mang ra Hiên Viên Thành, tại trung thổ bộ cùng một phương bộ chỗ giao giới, bắt đầu nhất sơ cấp luyện thể. Sư tôn, vì sao muốn tới đây? Liêu tướng nguyên áo tận trừ, lộ ra trắng nõn, cơ bắp đường còn không rõ thân thể. Lúc này, hắn vây quanh hai tay, không thích đứng nhìn xung quanh, ánh mắt bên trong mang một chút bất an. Khương Ly dù sao cũng là nữ tử A, nơi này núi rừng đông đảo, là cái không tệ luyện thể chi địa. Khương Ly trả lời. Ánh mắt đảo qua Liêu tướng nguyên lúc, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Phảng phất, Liêu tướng nguyên cái này trần trụi trên thân, đối nàng không có một chút lực hấp dẫn. Sư tôn ngươi biết rõ ta hỏi không phải cái này. Muốn tìm núi rừng, trung thổ bộ cũng có. Liêu tướng nguyên buồn bực nói. Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười, không đi ra trung thổ bộ, lại thế nào để trung sơn thị ngàn dặm tặng đầu người A? Liêu tướng nguyên ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Nhìn cái gì vậy, cầm lấy búa chặt cây đi. Hôm nay, ngươi nhất định phải bằng vào thân thể ngươi lực lượng, chém xong 100 cái cây. 100 cây. Liêu tướng nguyên một mặt hoảng sợ nhìn về phía nàng. Khương Ly híp mắt cười cười, làm sao đây mới là bước đầu tiên, ngươi liền chịu không được dứt khoát cũng đừng luyện thể đi. Không 100 liền 100. Liêu tướng nguyên hít một hơi thật sâu, cũng không đoái hoài tới thẹn thùng, cầm lấy búa, liền hướng một gốc cánh tay trẻ con thô cây đi đến. Nhưng, Khương Ly mỉa mai âm thanh sau đó theo tới, ngươi làm sao không dứt khoát đi tìm vừa vặn nảy mầm cây giống tốt ngạch bị sư tôn chế nhạo một trận. Liêu tướng nguyên đủ rũ nhận mệnh đi đến một gốc thành người eo thô dưới đại thụ, ra sức vung vẩy lên búa. Âm âm chặt cây âm thanh, tại núi rừng bên trong vang lên. Khương Ly ngồi ở một bên trên đá lớn, biểu lộ hài lòng vô cùng. Có chu tờ khí lực, buổi sáng chưa ăn cơm ai nhanh lên, đều nửa canh giờ. Ngươi cái này một gốc cây đều không có chém đứt, Lu Cờ Na Ho mới có thể hoàn thành 100 cái cây. Nhiệm vụ ít lười biếng à, có còn muốn hay không luyện thể? Bị sư tôn nhìn chằm chằm, Liêu tướng nguyên chỉ có thể nghiêm túc chém cây. Nhìn thấy hắn mồ hôi đầm địa bóng lưng, Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một cỗ lực lượng cường hãn.